một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 31, tỷ ý hát với người đang ngủ không có gì vui, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tê dịp khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Ướt Lâm ấm đầy mồ hôi. Tê hay tai nắm chặt, gác trải giường đã thấm mồ hôi từ lâu. Tê mạch máu trên cánh tay cũng nổi rõ Hà Trạch Thành lại nhấc mắt cát chân còn lại của Ướt cốt lên. Tê dần dần siết chặt. Đừng, tê kêu khàn giọng hét lên. Tê cơn đau khiến cốt không thể phản kháng. Tê đau thấu xương khiến nước mắt trực tiếp chảy ướt ra. Hà Trạch Thành hờ hững. Tê lại tiếp tục bóp. Tê dùng sức. Tê bóp chặt. Tê tàn nhẫn gần như cắn răng nghiến lợi muốn nuốt cốt và ướt bụng. Không cần, cốt khàn giọng hét lên. Tê mái tóc rối tung dán và ướt chán. Tê đôi mắt gần như lồi rét khỏi hốc mắt. Cột muốn cầu xin anh, tê cầu xin anh, tê cột đã sai, tê cột không dám nữa, cầu xin anh, giác, tê tên đau, tê không còn sức lực nữa, tê NHT lưu loát thả chân còn lại xuống, tê lầm ấm không còn phát rét tiếng động nữa. Cột ngất đít vìa quát đau, khít tỉnh dậy lần nữa, tê cổ tay đều bịt trói bằng xích sắt, tê trói chặt vào ớt giường không thể cử động được. Cột không quan tâm đến điều này. Tê cột chỉ muốn xem liệu chân của ớt cột có thực sự còn ở đót hay không. Lầm ấm cốt gắng đi chuyển chân của ớt mình, tê nhưng không có cảm giác gì. Trong chốc lát, tê nước mắt cột chả ớt ra, chân của ớt cột đã thực sự bịt phản gãy. Tê đót chính tay NHT bẻ, cột không có chân nữa, tê không biết được nữa, tê ở đây cả đời không thấy ánh mặt trời, tê cả đời làm nốt lệt chót anh. Tiếng bước chân tới gần. Tê lâm ấm mở đôi mắt ướt át, tê nhìn thấy NHT đang đứng đó, tê hay tay đút túi quần, tê vẻ mặt vẫn tức giận cùng phẫn nộ, tê khiến cột khiếp sợ đến cực điểm. Tỉnh rồi, tê như vậy trừng phạt sẽ bắt đầu, tê NHT từng bước đít tới, tê duỗi rét một ngón tay, tê từ trên trán trượt xuống trước mặt cô, tê khoét miệng câu lên. Rốt cuộc, tê làm tình với người đang ngủ không có gì vui. Cột chỉ thốt vịt khít tỉnh lại, tê bịt thao dưới thân anh, tê nói những lời vần xin, tê lấy lòng anh, tê làm NHT view ít vẻ, tê NHT mới khống chết được duyệt nhĩ không giết cô. Lầm ấm khóc nức nở, tê nước mắt cứ thét chả ớt ra. Tôi biết xét rồi, tê nốt lệt thật sự xét rồi, tê nốt lệt không bao giờ dám chạy. Im lặng, tê ngón tay NHT đặt ở trên môi cô, tê híp mắt lại, tê. Tê những lời này, tê chờ đến khít tôi thao em, tê nói cũng không quát muộn. Cột vô cùng sợ hãi, tê nhưng chẳng có tác dụng gì. Cột khẩn cầu xin đã, nhưng NHT không bỏ quát chót cô. Mọi hành động của ớt cột bây giờ đối với NHT chỉ tăng thêm tình thú. Có điều gì mà NHT không làm được, nhìn chằm chằm vẻ mặt run rẩy của ớt cô, tê Hà Trạch Thành lột sạch quần áo ớt của ớt mình ra. Tê ở trước mặt cô, tê giống như hình phạt cuối cùng trước khi chết. Gậy thịt tót lớn dựng thẳng hướng về phía ớt cô, tê. Liếm, không nghi ngờ gì nữa, tê mệnh lệnh NHT đớt rét buộc phải tuân theo. Lầm ấm biết rằng mình không thể trốn, tê điều gì đến vẫn sẽ đến. Cột mở miệng chuẩn bịt ngậm lấy, tê nhưng NHT đột nhiên lùi lại một bước, tê tát vào ớt mặt cột một cái rồi trực tiếp kít đầu lại. Quyệt tắc, tê đã quên quyệt tắc sao khít rét ngoài vài giờ. Giọng nói tức giận xuyên thủng màng nhĩ. Tê NHT rất tức giận, tê vốt cùng giận. Đau quá, tê nóng quá, nhưng vốt dụng, tê cột không thể phản kháng. Tê đối mặt với người đàn ông này, tê cột chỉ có sợ hãi cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm ấm cắn môi dưới, tê khàn khàn khóc đáp lại anh, tê. Chủ nhân. Gậy thịt tót lớn lại đớt vào ớt miệng, tê lâm ấm hát tót miệng ngậm lấy quyệt đầu. Cột không thể chơi bằng tai nên chỉ có thể dùng đầu lên xuống. Tê đáng tiếc cái cổ họng bét nhỏ này không chứa ớt được côn thịt tót lớn. Tê Hà Trạch Thành bước tới, tê nắm lấy đầu cột rồi dập mạnh vào ớt cổ họng cô. Khục, tê lâm ấm chỉ có thể tuyệt vọng mở miệng. Không được cắn, tê răng không chạm vào, tê tuyệt đối không được cắn. Nằm ở dưới thân NHT bịt NHT đủ ớt bỡn, tê mặc dù hay chân của ớt cột bịt gãy, tê nhưng NHT vẫn chất thoạt mãn. Nếu được chót một cơ hội khác, Tề Cột vẫn kiên quyết chọn rời xa anh. Tại sao Cột lại muốn rời đi? TNHT rõ ràng là yêu Cột rất nhiều. Tề yêu nhiều lắm. Tề muốn đem Cột khảm vào ớt trong xương Cột. Cột không cảm nhận được sao? Tề tại sao Cột muốn rời xa anh? Cột phải bịt NHT thao cả đời. Tề cả đời này đều phải nằm dưới thân anh. Tề không được đít đâu. Mệt nó. Tề ếch kêu em chạy. Tề cót bản lĩnh. Tề lại chạy thử xem. Tề hả? Tề còn dám nướt không? Ánh mắt điên cuồng đỉnh mạnh vào ớt cổ họng cô. Tề muốn đem toàn bột gậy thịt nhét vào ớt trong thực quản của ớt cô. Chạy. Tề chạy. Tề sao lại chạy? Tề thử chạy lần nữa. Tề cót tin hay không tôi giết chết em. Hà Trạch Thành nghiến răng. Tề cắm càng ngà ai càng sâu. Tề càng ngà ai càng mạnh. Tề hận không thể cắm chết cô. Lầm ấm thở không rét hơi. Tề dần dần muốn trợn tròn mắt. Vì cái gì Cột muốn chạy? TNHT không hiểu sao. Ết lại muốn ở đây làm nốt lệt dưới thân của ớt anh. Tề sống bịt NHT hành hạt còn hơn chết. Ết sẽ thích. T. Cách chương.